Chàng rể siêu cấp, chương 1535, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kliekeo IEE 4 An Niêm Chua Cheo, VAQ49, hiện tại Làn Long đã hoàn toàn không có suy nghĩ muốn giết chết Tô Nghèn Hạ nữa, bởi vì không chi phi linh sinh, mà ngay cả nó đều không có năng lực này, đương nhiên sẽ không có si làm vọng tưởng nữa. Lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể giết được Tô Nghèn Hạ? Lần Long nói, lời này, nghe có vẻ như đang chế giễu Phi Linh Sinh, điều này ảm cho Phi Linh Sinh không phục lắm, nàng phản bác. Chẳng lẽ thực y của ngươi có thể giết được Tô Nghèn Hạ sao? Nếu đổi lại y trước kia chắc chắn Phi Linh Sinh không dám dùng thái độ này để nói chuyện với Làn Long, nhưng hiện tại. Nàng đã không sợ Làn Long nữa rồi, đương nhiên cũng không được. Làn Long nói, vậy tim ta làm gì? Phi Linh Sinh khó hiểu hỏi lại. Ta muốn ngươi nghĩ cách giúp ta hóa giải mâu thuẫn giữa ta và Hàn Tam Thiên. Làn Long nói, nếu như không hòa giải được mâu thuẫn này, đôi Làn Long mà nói thì nó chỉ còn một con đường chết cho nên nó cũng rất thức thời, biết mình nên làm gì. Lời này khiến Phi Linh Sinh hơi kinh ngạc, nàng không thể nghĩ tới Làn Long tim mình y ại là vì chuyện này. Dị thủ mạnh mẽ nhất thế giới Hiên Viên, thế mà lại lựa chọn cúi đầu trước mặt Hàn Tam Thiên. Không ngờ ngươi lại chấp nhận cúi đầu trước mặt Hàn Tam Thiên. Phí Linh Sinh nói, đây đương nhiên chuyện mà Làn Long không hề muốn, chỉ y à chuyện đã đến nước này rồi, nó đã không có y lựa chọn nào khác. So với cái chết thì cúi đầu có đáng là gì cơ chứ? Mà nhẫn nhục nhất thời đối Làn Long mà nói cũng không hề gì, Hàn Tam Thiên sớm muộn gì cũng sẽ đến thế giới bát phương, chờ sau khi anh rời đi, ở thế giới Hiên Viên Làn Long vẫn là kẻ mạnh nhất. Cúi đầu trước mặt kẻ mạnh, chẳng phải y à chuyện đương nhiên sao? Làn Long nói, lời nói này khiến Phi Linh Sinh muốn bật cười, nếu như nó thật sự nghĩ chuyện này là đương nhiên thì lúc trước cũng không chạy khỏi thế giới bát phương. Chẳng phải vì nó không muốn cúi đầu trước mặt cường giả, cho nên mới chạy đến thế giới Hiên Viên xưng vương à, ta không giúp ngươi được. Với địa vị của ta, ngươi nghĩ à ta có tư cách nói chuyện trước mặt Hàn Tam Thiên sao? Phi Linh Sinh nói thẳng, ngươi nhất định có thể nghĩ được cách giúp ta. Làn Long nói, loại áp đặt trách nhiệm cho Phi Linh Sinh thế này, khiến nàng không biết làm sao. Thái độ của Lâm Long có vẻ như không ép được nàng nghĩ ra một cách gì đó thì không được. Đương nhiên, cũng không phải y à không có cách, chỉ có điều Phi Linh Sinh đoán chắc rằng Lâm Long sẽ không đồng ý cách thì cũng có một cách nhưng nói ra cũng vô dụng thỏi, chắc chắn ngươi sẽ không đồng ý, Phi Linh Sinh nói. Mau nói ra xem nào, Lâm Long giật mình, sốt sắng dục. Trở thành dị thú của Hàn Tam Thiên, sau khi bị hắn huân phục đương nhiên hắn sẽ không giết ngươi nữa. Phí Linh Sinh nói, bỏ y nói này vừa nói ra, trong ánh mắt Làn Long đã một hiện rõ ra sự phản nộ. Hàm dị thú của Hàn Tam Thiên, lúc trước Làn Long chạy khỏi thế giới bát phương trinh y à vì không muốn làm nô lệ cho người khác. Hàm sao có thể đồng ý trở thành dị thú của Hàn Tam Thiên cơ chứ? Nếu nó đồng ý với chuyện này, sớm đã đồng ý làm thế Úc còn ở thế giới bát phương rồi. Việc này không thể được, ta đường đường Ia Thiên Ong làm sao có thể ảm đi thứ phục vụ cho nhân loại được chứ? Làn Long cắn răng nghiến lợi nói, N185i dốc bản quyền 1511 A-in A trẻ kêu y ấp. E-o-i, 4 An Niêm Chua Trèo Vộ A-Q49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Linh Sinh không biết Thiên Long có ý nghĩa như thế nào, đây là huyết mạch chính thông nhất của Long tộc, chỉ tiếc từ mấy ngàn năm trước Long tộc đã suy bại Ia tới loại tình trạng này. Long tộc có rất nhiều thành viên đầu lựa chọn trở thành di thú của nhân yêu ải nhưng nó không muốn bởi vì từ đầu đến cuối Làn Long tin tưởng vững chắc huyết thống của mình cao quý hơn nhiều so với nhân yêu ải. Nếu ngươi không muốn thì ta cũng không có cách nào nữa cả. Dù sao ngươi cũng tả người giết con gái của hắn, Phi Linh Sinh nói, mặc dù rốt cuộc Hàn Niệm chết dưới tay của Làn Long hay là biến mất bởi vì thời gian rối loạn thì cũng không có đáp án cụ thể. Nhưng chắc chắn Hàn Tam Thiên sẽ quy tất cả trách nhiệm lên đầu của Làn Long. Chỉ một điểm này thôi đã y à mối thù không đội trời chung rồi, ảm sao có thể có cách khác để hòa giải ân oán được cơ chứ? Con gái của hắn không phải là ta dế Làn Long vội vàng giải thích thậm chí thái độ còn hơi hoảng hốt. Dù nó không sợ Hàn Tam Thiên, nhưng lại sợ Tỏ Nghén Hạ quy trách nhiệm lên đầu mình. Thế thì cũng y liên quan rất lớn đến ngươi, ngươi không thể đùn đầy trách nhiệm được đâu. Phí Linh Sinh nói, không con gái của hắn còn chưa chết có liên quan gì đến ta cơ chứ? Lần Long nói, người nói cái gì, Phí Linh Sinh tỏ vẻ hoảng sợ nhìn Làn Long, đối với Hàng thì đây chính là một tin tức tong trời lở đất. Hàn Niệm chưa chết, sao lại có thế như thế được, lúc trước Sư Xê Mạnh Thời không ở khu rằng bóng đêm hỗn loạn, đối với người bình thường mà nói, sức mạnh hỗn loạn giống như những lưỡi dao. Dưới tình huống này, sao Hàn Niệm có thể sống được chứ? Quan trọng hơn là không gian nghịch chuyển, thời gian đảo ngược, bất luận từ góc độ nào, hàn niệm đều không thể tồn tại ở trên đời này. Sao có thế như thế được? Cho dù hàn niệm không chết thì chắc ta đã biến mất rồi mới đúng chứ? Phí Linh Sinh nói, biểu cảm trên mặt của Làn Long đột nhiên trở nên nghiêm túc lại, dường như nó đang vô cùng xoắn suy. T, một lát sau, mới nói với Phí Linh Sinh, Ngộ Y bảo Hàn Tam Thiên tới gặp ta, chỉ cần hắn đồng ý không đối phó với ta, ta sẽ nói cho hắn biết chuyện tiên quan tới hàn niệm. Nghe Làn Long nói như vậy, có vẻ như còn có ẩn tình gì trong chuyện này, Phí Linh Sinh cũng không dám giấu giếm. Sau khi rời khỏi mộng cảnh, Phí Linh Sinh nhanh, 2093 bản quyền 1517 AQSC, LLECS, ở chóng di tìm Hàn Tam Thiên. Cách chương.